Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, trang 118. Chính là mọi người đều tuần hoàn tiềm quy tắc. Nếu ngươi không tuần hoàn nói chỉ sợ sẽ bị cho rằng là ngốc tử kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật cũng không phải lớn mật đến có thể khiêu chiến tiềm quy tắc người. Chẳng qua một cái mạng người ở trong lòng nàng vẫn là man quan trọng. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt tới phía trước cũng làm qua đánh giá, nàng cảm thấy cái kia tình lữ chung kẻ điên nam nhân hẳn là đánh không lại nàng. Ân, rốt cuộc Dịch Linh Lung chính là thiên hạ đệ nhất điên, nàng tốt xấu cũng sư thừa Dịch Linh Lung, đối phương lại như thế nào điên cũng sẽ không điên quá nàng đi. Ôm như vậy tâm thái, Hoa Vinh Nguyệt quyết chí tiến lên đi tới cái kia trong phòng. Môn là trói chặt, từ bên ngoài xem bên trong một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Nhà ở thực thấp bé, cửa có thực hỗn độn rào che tường. Hoa Vinh Nguyệt gõ hai hạ môn phát hiện không ai ứng sau, quyết đoán một chân đá văng môn sau đó đi vào. Đi vào khi một cổ gay mũi hương vị ập vào trước mặt. Nàng vẫn là hướng tới trong phòng đi qua. Tiến vào sau ánh vào mi mắt đệ nhất mạc chính là một khối băng lãnh lãnh thi thể. Hoa Vinh Nguyệt mày nhíu một chút, nàng nhìn chung quanh một vòng phòng, nhìn cái này cũ nát lại nhỏ hẹp trong phòng duy nhất dư lại một ít gia sản. Đi tới một cái nho nhỏ tủ quần áo bên, đối với mặt sau hô một tiếng, ra tới. Ngô Từ vừa rồi nói sai lời nói sau lương tâm liền vẫn luôn thực bất an. Tuy rằng kia cũng không phải hắn cố ý, nhưng là chung quy vẫn là làm hắn trong lòng như là đổ một cây thứ. Mọi người đều nói không thể làm cho người hói đầu mặt nói quang sao. Hắn đây là làm cho tẩu hỏa nhập ma người mặt nói điên rồi. Tuy rằng này hai người ý tứ có chút bất đồng, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đi phía trước hướng tới hắn bên này xem kia liếc mắt một cái, càng là làm hắn cảm thấy trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Rõ ràng hắn nói chính là tình hình thực tế, ngay cả phái Tung Sơn người chính mình đều mặc kệ cái kia cô nương. Hắn còn muốn qua đi, này không phải điên rồi lại là cái gì? Ngô Từ trước kia vẫn luôn nghe nói Hoa Vinh Nguyệt làm việc nghiêm túc cẩn thận, lại còn có dễ dàng tích cực. Hắn phía trước vẫn luôn không có quá lớn khái niệm, nhưng là lần này là thật sự có điều thể hội. Hắn rõ ràng nhìn ra được tới lần này Hoa Vinh Nguyệt là thật sự tích cực. Hơn nữa là chín con trâu đều kéo không trở lại cái loại này. Tích cực tại đây loại sự tình thượng. Ai nha, Ngô Từ cảm thấy chính mình đều đi theo đau đầu lên. Hắn tuy rằng đối với trộn lẫn phái Tung Sơn sự tình không có gì hứng thú, nhưng là hắn đối với Hoa Vinh Nguyệt chính mình chạy tới sự tình vẫn là có điểm lương tâm gánh nặng. Hắn tổng cảm thấy chính mình lúc ấy nếu là không nói câu nói kia, đối phương sẽ không nói một lời trực tiếp chạy trốn. Hơn nữa trước khi rời đi, đối phương dừng lại nhìn hắn một cái, trong mắt cảm xúc rõ ràng đều là kinh ngạc, cũng là đang nói xong rồi câu nói kia sau, Ngô Từ chính mình mới đột nhiên ý thức được đúng vậy. Trước mặt người này, hắn xác thật là một cái kẻ điên a. Chẳng sợ thoạt nhìn lại giống như người bình thường, hắn cũng như cũ là một cái kẻ điên a. Ngô Từ ở bên này rối rắm nửa ngày, cuối cùng cư nhiên cũng hướng tới phố Tây phương hướng đi qua. Hắn một bên cảm thấy chính mình hiện tại đi theo qua đi giống như không có gì dùng, một bên thực thành thật liền đi theo đi qua đi. Chính mình đều đối chính mình hành động có chút không thể hiểu được. Đi xem đi, rốt cuộc đối phương là cái tẩu hỏa nhập ma người, vạn nhất trên đường ra chuyện gì đâu. Ngô Từ ở trong lòng như vậy chính mình an ủi chính mình đến. Hoa Vinh Nguyệt nhìn tránh ở tủ sau cái kia nữ sinh, trên mặt thần sắc rất là kinh hoàng, nhìn nhìn lại thân thể của nàng phảng phất cũng ở không ngừng run rẩy, lại nhìn nhìn nằm trên mặt đất kia cổ thi thể là cái nam nhân, khóe mắt hạ có một viên đỏ tươi lệ trí, cho nên là muội tử đem nam nhân cấp phản giết sao? Hoa Vinh Nguyệt ở trong đầu suy xét quá một giây cái này ý niệm. Nhưng là ngay sau đó nhìn cô nương thân kiều thể nhược bộ dáng liền đánh mất cái này ý niệm, nàng duỗi tay muốn đi đem sợ hãi cô nương túm ra tới. Kết quả cô nương thấy nàng khóe mắt trí, đại khái là đã bị dọa đến có chút thần trí không rõ. Cho nên một cái kính thét chói tai, còn sau này trốn, Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể đôi tay bắt lấy nàng. Một bên đem nàng hướng ra kéo, một bên cẩn thận nói, không có việc gì, không phải sợ, ta trên mặt trí không phải màu đỏ, không cần sợ hãi. Cái này nàng ngày thường chính mình đều không hiếm lạ để ý tới lý do cư nhiên vào giờ này khắc này phái thượng công dụng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thật là thế sự khó đoán trước, đại khái là Hoa Vinh Nguyệt không hề có công kích tính diện mạo hỗ trợ. Khuyên can mãi hạ cô nương cuối cùng là đi theo nàng đi ra. Hoa Vinh Nguyệt đem nam nhân thi thể kéo đến một cái khác trong phòng. Tuy rằng trước mặt cái này trường hợp có chút làm không hiểu lắm, nhưng là vẫn là đừng làm cô nương lại nhìn đến cái này cảnh tượng cho thỏa đáng. Cô nương này cảm xúc sắp hỏng mất, lại xem cái này nói không chừng lập tức có thể cùng thập bát đình nguyên trụ dân nhóm tương thân. Tương ái, ở khuân vác thi thể thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt thấy nam nhân phần cổ vết thương, sau đó thấy trên mặt đất vết máu. Nàng hơi ngây ra một lúc, đôi mắt ở cô nương cùng nam nhân trên người vòng vài vòng. Rốt cuộc vẫn là đem thi thể kéo dài tới một bên, cho nên chờ đến Ngô Từ rốt cuộc tìm tới cửa thời điểm, hắn nhìn đại sưởng môn có chút mờ mịt, lại nghe thấy trong phòng mặt có nữ nhân tiếng khóc, vội vàng vội vã đuổi tiến vào. Lại cũng chỉ thấy Hoa Vinh Nguyệt đang ngồi ở một cái đang ở khóc thút thít cô nương bên cạnh. Ngô Từ sửng sốt, hắn tâm nói nữ nhân kia cư nhiên còn sống. Hắn lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hắn đang ngồi ở nữ nhân bên cạnh, cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, như là hơi hơi có chút ngây người, cũng không biết nghĩ đến chút cái gì. Kia cô nương tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là bộ dáng vẫn là thật xinh đẹp, khí chất cũng không tồi. Trên tay cũng có một tầng hơi mỏng bởi vì luyện kiếm mà ra tới vết chai mỏng. Hẳn là chính là cái kia phái Tung Sơn cô nương. Ngô Từ không rõ nàng vì cái gì còn sống, hơn nữa vì cái gì sẽ khóc thành như vậy. Hắn muốn hỏi Hoa Vinh Nguyệt, nhưng kỳ thật đối với đối mặt Hoa Vinh Nguyệt chuyện này vẫn là có một ít xấu hổ, cho nên cũng chỉ có thể đi theo cô nương đáp lời. May mắn từ vừa mới bắt đầu Hoa Vinh Nguyệt liền vẫn luôn ngồi ở một bên cũng không đáp lời. Cho dù là đối với hắn đã đến cũng không có gì phản ứng, loại này phản ứng kỳ thật vốn dĩ liền có điểm kỳ quái, nhưng là lúc ấy Ngô Từ lại không có nghĩ nhiều cái này, mũi hắn cũng bắt giữ tới rồi trong phòng kỳ quái cái loại này hương vị, vì thế đi theo hương vị chậm rãi đi tới cách vách một cái trong phòng. Thấy giữa phòng có một khối dùng bố tre nhô lên, Ngô Từ đi qua đi xốc lên, đột nhiên hoảng sợ, hết chương.